Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 31. Hưu gặp bất bình, gọi trời không ứng gọi đất không linh, chàng diện cũng không phải là Đường Nhàn lần thứ nhất gặp được. Tại phương Nam Hải đảo bị đại thiên cầu kéo lấy chìm vào cho tàn chi hải thời điểm, Đường Nhàn cũng gặp phải qua tình huống tương tự, nhưng lần này đặc thù nhất. Đạo thứ tư xạ tuyến rốt cục đánh tới, cú mang cấp tốc né tránh. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong, để nàng xem ra tựa như một viên không ngừng bật lên viên bi thiêu đốt thiên phú về sau cú mang. Hiện tại có thể tùy tiện tránh né Constantine tiến công, nhưng cũng không cách nào chiếu cố Đường Nhàn. Constantine vậy không để ý tới. Đủ loại cục diện đối với hắn mà nói đều có đối ứng xử lý thủ đoạn. Cú mang không cách nào chạy khỏi nơi này, tựa như một con ruồi bị phong bế tại chụp lồng thủy tinh bên trong. Nàng không ngừng địa dày vò, cuối cùng chỉ hội mỏi mệt dừng ở một chỗ. Constantine ánh mắt rơi vào Đường Nhàn trên thân. Hắn hờ hững, kim cương bình thường trong con ngươi không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Cái này đạo thứ tư xạ tuyến, uy lực so với vừa rồi diệt sát Uranus cùng Gansa càng mạnh. Nó trực tiếp quán xuyên Đường Nhàn đầu gối, cho dù là Đường Nhàn vậy không thể thừa nhận loại này thống khổ. Cả người đầu gối liền phảng phất bị đào rỗng bình thường. Đường Nhàn phát ra thống khổ chu lên, nhưng thân thể của hắn không có ngã xuống, bởi vì tại trước người hắn trong không gian, một đạo kim loại chùy đâm bỗng nhiên xuất hiện, đem cả người hắn đinh trụ. Đường Nhàn hô hấp trở nên càng phát ra gấp rút, cả người ý thức vậy dần dần bắt đầu mơ hồ. Cao tốc né tránh kim loại địa đâm cú mang, cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem một màn này. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy tia sáng đánh tới. Constantine tựa hồ đối với chuyện này làm không biết mệt. Cái này phảng phất là tại trừng phạt khinh nhờn thần minh dị đoan. Hắn tiến công chưa từng dừng lại, không ngừng địa khởi xướng tiến công. Đường Nhàn xương sườn chỗ, quan chỗ, toàn bộ kinh khủng xạ tuyến xuyên qua. Tại tiếp nhận khổng lồ như vậy tổn thương về sau, để cú mang kinh hãi là Đường Nhàn thế mà còn có thể sống được. Cái này chút tiến công xác thực tránh đi yếu hại, nhưng cho dù là thiêu đốt thiên phú về sau trật tự chi tử, vậy khó có thể chịu đựng nhiều như vậy đường hủy diệt tính tiến công. Cú mang rõ ràng cái kia đạo xạ tuyến kinh khủng. Cái này vài giây đồng hồ Đường Nhàn tiếp nhận trọn vẹn 12 đạo. Đổi lại cái khác bất luận cái gì tồn tại, vậy đều nên đã chết đi. Nhưng Đường Nhàn hai mắt còn mở to, giống như là muốn xác minh Constantine nói qua câu nói kia. Eden ma đồng cực kỳ khó mà giết chết. Đường Nhàn tựa như là bị đính tại trên thập tự giá Giê-xu. Hắn suy yếu trợn tròn mắt, nhìn xem Constantine, sau đây càng thống khổ sự tình hắn tiếp nhận qua. Hạo kiếp cấp sinh vật dịch vị thiêu đốt ăn mòn, chấn hải thương long hàn băng cùng dung dịch đổ vào. Chỉ có lần này hắn thật cảm thấy tử thần tại gõ cửa. Bởi vì cái kia áp đảo hạo kiếp cấp sinh vật phía trên sinh mệnh năng lực khôi phục biến mất. Tại khu mỏ quảng bên trong, cho dù là tại đại thiên cầu trong dạ dày đều có thể sống sót. Dựa vào không có gì ngoài cường đại sinh mệnh lực, còn có kinh khủng sinh mệnh tốc độ khôi phục, chỉ có máu dày điểm này bên trên, Đường Nhàn có không thua bởi bất cứ sinh vật nào mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn vậy không có cách nào. Thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến có thể kềm chế vạn thú sinh mệnh năng lực khôi phục. Hắn cường đại nhất cậy vào bị triệt để áp chế. Đường Nhàn hô hấp càng phát ra gian nan. Constantine bước chân tới gần, nói ra, mặc dù như thế tra tấn ngươi kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Nhưng ta biết đau đớn có thể mang cho nhân loại trí nhớ. Ta không có cách nào cảm nhận được trả thù khoái cảm. Nhưng ta minh bạch, ngươi lại bởi vì đau đớn mà cảm thấy hối hận. Đường Nhàn không có trả lời. hắn đã không có dư thừa khí lực đi hồi phục. Trật tự giả năng lực chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Hắn căn bản liền đơn giản chống cự đều không thể làm đến. Đây là nhất tuyệt vọng sự tình. Cường đại sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, cùng không ngừng tích lũy kháng tính, là đường nhàn một đường đi đến bây giờ. Tuần phục vô số cường đại sinh vật át chủ bài. Nhưng đạo này át chủ bài mặt đối trước mắt địch nhân nhưng không có tác dụng. Constantine bàn tay đối đường nhàn, nói ra, người ký ức bị khóa lại, không có cách nào tìm đọc đến liên quan tới Eden trong phế tích chuyện phát sinh. Ta tạm thời không cách nào tiến về vạn thú thế giới. Nhưng bất kể như thế nào, các ngươi kế hoạch đều hội theo ngươi tử vong mà phá diệt. Hủy diệt tính năng lượng tụ tập tại đường nhàn trên trán. Lần này Constantine quyết định giết chết đường nhàn. Cú mang muốn ngăn cản. Constantine phảng phất có thể tính toán đến nàng hành vi một dạng. Vô luận cú mang dự định làm cái gì? Cái kia chút như bóng với hình kim loại đen liền lập tức xuất hiện ở chung quanh nàng. Duy nhất cứu viện đã không cách nào cử đi tác dụng. Tử thần ở bên tai nói nhỏ, đường nhàn trong đầu lóe lên rất nhiều hình tượng, đây đều là tiếc nuối, hoặc là không có vì khanh cửu ngọc cùng đường tiểu cửu đoạt lại hồ tộc, hoặc là không có giải khai cái thế giới này đủ loại câu đố, lại hoặc là không có đem thần quốc bên trong hết thảy mỹ hảo. Thực hiện tại Bách Xuyên thị, cái này chút tiếc nuối để đường nhàn có mãnh liệt không cam tâm. Rốt cục ý thức được mình nhỏ bé, cho dù rất nhiều lần hắn đều cho là mình chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người bình. Thường, nhưng sở tác sở vi nhưng vẫn là quá khiêu khích kim tự tháp thế giới. Cái kia đạo tràn đầy hủy diệt ý vị tia sáng càng ngày càng mãnh liệt. Ở tại bắn ra một khắc, đường nhàn nghĩ đến là phụ mẫu cùng Lê Tiểu Ngu, không có tìm được phụ mẫu tử vong chi địa. Không có chiếu cố tốt Trung Tú Tú. Trọng yếu nhất là, mình đối Lê Tiểu Ngu thất ước. Không có mang về người nhà họ Lê. Thậm chí ngay cả mình cũng cho mắc vào. Rất nhiều suy nghĩ đều mang xấu hổ và ân hận. Cho tới đường nhàn qua trọn vẹn một giây mới phản ứng được. Cái kia đạo xạ tuyến cũng không có rơi trên người mình. Sinh tử một cái chớp mắt bên trong. Hắn mở to hai mắt nhìn. Tất cả năng lực nhận biết bởi vì đại lượng mất máu mà tạm thời mất đi tác dụng. Còn thừa lại cũng chỉ có thính giác cùng thị giác. Trong mắt hình tượng thập phần quỷ dị, tựa như là một đạo vô hình chuyển đổi trang bị treo tại hắn trước trán. Cái kia đạo vốn nên giết chết hắn xạ tuyến phảng phất bị truyền đưa đến một nơi khác. Đường nhàn bỗng nhiên kích động lên, khứu giác đã trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng hắn vẫn là ngửi được một chút mùi quen thuộc. Ngay tại lúc đó, cú mang càng thêm kinh hãi. Nàng năng lực chính là điều khiển thực vật. Những thực vật này điên cuồng sinh trưởng, lại bị quỷ dị kim loại đen trong nháy mắt mở ra. Nhưng giờ khắc này không giống nhau dạng. Những thực vật này sinh trưởng tốc độ trở nên càng thêm kinh người. Tựa như là xuất hiện mặt khác một cỗ giống nhau tính chất năng lực điệp ra tại trong đó. Bất khả tư nghị nhất là cái kia chút bị cắt mở thực vật cũng không có như vậy mất đi sinh mệnh lực. Mà là không ngừng khuếch tán, ngắn ngủi trong vài giây, mảnh này không gian thu hẹp liền bị to lớn thực vật chiếm cứ. Kiệt tâm xạ tuyến bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm khí tức tử vong. Nó là trật tự giả thông qua màu xám hồn tinh chỗ rút ra cường đại nhất tiến công thủ đoạn. Có thể làm cho vạn vật khô héo. Nhưng cùng lúc đó, mảnh này không lớn trong trời đất, lại tràn ngập một cỗ bàng bạc sinh mệnh lực. Hai cỗ lực lượng vạn toàn tương phản lẫn nhau va chạm. Đường nhàn thậm chí cảm giác được thân thể của mình phảng phất bắt đầu chậm rãi khôi phục. Mặc dù nhưng cái tốc độ này cực kỳ chậm chạp, Constantine biểu lộ bình tĩnh như trước, chỉ là trong mắt tránh qua từng đạo quỷ dị ánh sáng. Tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt bên trong, hắn đã đối trước mắt thế cục tính toán vô số lần. khi Bạch Lộc bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hắn động tác có trong nháy mắt đình trệ. Tại cái này ngắn ngủi đình trệ về sau, Constantine hai tay bắt đầu không ngừng phát ra xạ tuyến, tiến công tần suất tăng lên mấy cái tầng cấp. Cái này chút tùy tiện liền có thể hủy diệt cường đại sinh vật xạ tuyến không ngừng sinh ra. Tựa như là Constantine cuối cùng quyết định đem nơi này toàn bộ nổ nát bình thường. Nhưng quỷ dị là, cái này chút xạ tuyến tựa như là bỗng nhiên xuyên thấu đến cái nào đó dị không gian một dạng. Cái kia Bạch Lộc thần sắc cùng Constantine một dạng bình tĩnh. Bất quá Constantine không cách nào sinh ra tâm tình chập chờn mà bình tĩnh. Mà Bạch Lộc là chân chính bình tĩnh, giống như là một cái thường thấy cảnh tượng hoành tráng quần chúng. Vô luận Constantine làm sao tiến công, cái kia chút xạ tuyến như thế nào cường đại, tại ở gần Bạch Lộc thời điểm, đều không ngoại lệ biến mất. Nhân sinh thay đổi rất nhanh đến quá nhanh. Đường Nhàn trong lúc nhất thời tâm tình rất là phức tạp. Hắn muốn ngửa mặt lên trời cười to, chỉ là thương thế quá nặng, thật sự là không có cách nào làm đến. Ta thề đời này ta đều sẽ không ăn hươu thịt. Đường Nhàn cũng không biết làm như thế nào cảm tạ. Con này Bạch Lộc, hoa mắt váng đầu tình huống dưới, tung ra một câu như vậy. Bạch Lộc lạnh nhạt nhìn thoáng qua Đường Nhàn, nói ra: ngươi có ăn hay không hươu thịt, cùng ta có liên can gì? Bạch Xương tiền bối, dẫn ta đi, mau cứu ta, bất kể như thế nào, xin mang ta rời đi nơi này. Trước đó vậy có qua thời khắc sinh tử trải nghiệm, nhưng Đường Nhàn xưa nay không từng giống như ngày hôm nay có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn trước kia tựa hồ vô dục vô cầu, nhưng khó có thể tưởng tượng ngắn ngủi này trong một năm. Đủ loại cảm xúc hoàn thiện để hắn với cái thế giới này. Đối nhân sinh, đối với sinh mạng bên trong vốn có hết thảy càng phát ra chiếu cố. Hắn không phải Kiều San San, muốn sống sót thời điểm còn già mồm một phen. Đường Nhàn không có bất kỳ che giấu nào mình dục vọng cầu sinh. Từ trước đến nay Phật hệ Bạch Xương ngược lại là hiếm thấy hơi kinh ngạc. Người trẻ tuổi này tính tình để nàng có chút không tưởng được. Ta đã tới, người tự nhiên không chết được. Móng chân hươu đạp nhẹ, Đường Nhàn hơi thở bên trong bỗng nhiên nhiều một sợi gió núi. Cái này từ kim loại ngăn cách không gì phá nổi không gian, đột nhiên liền hiện ra một cái như là thứ nguyên môn một dạng lỗ hồng. Constantine tiến công càng phát ra nhanh chóng. Hắn tuyệt đối không muốn thả qua Đường Nhàn, nhưng vô luận hắn tiến công như thế nào mãnh liệt, cái kia chút đủ để diệt tuyệt sinh mệnh xạ tuyến thủy chung không cách nào đụng phải Bạch Lộc. Càng không đụng tới Bạch Lộc sau lưng Đường Nhàn, Bạch Xương giống như là không có bất kỳ cái gì năng lực tiến công. Nhưng cùng so sánh, nàng năng lực phòng ngự càng thêm tuyệt đối, nếu như liền đụng vào đều không thể làm đến. Tự nhiên cũng liền không gây thương tổn nàng. Bạch Xương thần sắc thủy chung nhàn nhạt, không có tận lực khinh thị Constantine, nhưng cũng không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Constantine tất cả dự bị phương án bên trong đều không có tính toán đến một chỉ có không gian khiêu dược năng lực vạn thú hội xuất hiện ở đây. Bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể tan rã cái này đường dịch chuyển không gian phòng ngự. Constantine chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Lộc không vội không chậm nghênh ngang cứu đi Đường Nhàn. Đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Bạch Xương thanh âm vẫn là như vậy, không vui không buồn, cũng không có bởi vì Đường Nhàn giờ khắc này chật vật mà thể hiện ra cùng lần trước đối thoại lúc không giống nhau dạng ngữ khí. Bạch Lộc vì sao hội xuất hiện ở đây? Nàng làm sao biết mình gặp nguy hiểm? Nàng lại là như thế nào cảm giác được mình trong đầu có nhiều vấn đề? Đường Nhàn không có hiện tại hỏi ra lời, tại liền đem rời đi thời điểm, hắn gấp giọng nói: Bạch tiền bối, vậy mang nàng đi thôi. Ngoặc kép, nàng không liên quan gì đến ta. Địch nhân liền là bằng hữu. Đường Nhàn không hề từ bỏ. Một bên Cú Mang có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Đường Nhàn tại dạng này thời khắc, thế mà nguyện ý dựng cứu mình. Bạch Xương hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, không có nhiều lời cái gì, nhưng cú mang cùng Đường Nhàn trong nháy mắt này, bỗng nhiên từ cấp tốc co lại tiểu kim loại trong không gian biến mất. Tại một nam một nữ này bị chuyển di về sau, Bạch Xương mới nhìn hướng Constantine, cảm thấy sợ sao? Nhân loại báo thù a, vừa mới bắt đầu, đây là một câu liền trật tự giả vậy không thể nào hiểu được lời nói. Sứ đồ hóa Constantine có nghiền ép đối thủ thực lực, nhưng trận chiến đấu này chương cuối, hắn chỉ có thể ở một bên ngốc đứng đấy, nhìn xem Bạch Lộc đem Đường Nhàn cùng cú mang cứu đi. Tại lưu lại câu nói này kỳ quái lời nói về sau, Bạch Lộc bóng dáng cũng theo đó biến mất. Trận này trật tự chi tử chiến đấu cuối cùng kết thúc. Nguyên bản 6 cái trật tự chi tử, bây giờ chỉ còn lại có Constantine một cái, hoặc là chỉ có thể coi là nửa cái. Bốn phía kim loại bức tường ngăn cản đột nhiên tiêu tán, nguyên bản bám vào học khu kiến trúc bên trên thực vật vậy toàn bộ không có hình bóng. Constantine đứng tại chỗ, phảng phất cùng chung quanh mấy trăm đài thẩm phán kỵ sĩ không khác nhiều. Rất rất lâu về sau, Constantine bỗng nhiên nháy nháy mắt, kim cương con người đã không còn, trong mắt của hắn lần nữa khôi phục ra sinh mệnh linh động. Constantine nhìn xem chung quanh vỡ vụn chiến trường, nhìn xem mấy trăm đài yên tĩnh thẩm phán kỵ sĩ, cùng Gansa cùng Uranus bóng dáng, ánh mắt phức tạp, cái kia chút làm nhạt đến gần như biến mất nhân loại cảm xúc dần dần sinh ra. Sợ hãi, hối hận, phẫn nộ, bi thương, cái này chút phức tạp nỗi lòng phảng phất bị vật gì đó áp chế hồi lâu. Nhưng giờ khắc này nhưng lại trong nháy mắt đã mất đi áp chế. Bộc phát thức va đập vào Constantine ý thức, cả người hắn biểu lộ đều ở vào một loại vặn vẹo trạng thái. Loại cảm giác này tựa như là chết qua một lần. Hắn ngụm lớn thở hào hển, có sống sót sau tai nạn vui sướng, nhưng rất nhanh lại bị tuyệt vọng bao trùm. Hắn đã ý thức được, mình bây giờ chỉ là một cái vật chứa. Lại qua hồi lâu, Constantine mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế dẫn khởi phong ba, mới trật tự chi tử dẫn vào, cùng trận chiến đấu này một chút kết thúc công việc làm việc. Rườm rà sự tình một đống lớn, Constantine không có lộ ra không kiên nhẫn, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu trần nhà, ánh mắt ngoan lệ, giống như là làm xong một loại nào đó giác ngộ. Bách Xuyên thị bên ngoài, Đường Nhàn khi tỉnh dậy, hơi thở bên trong tràn đầy thực vật mùi. Hắn khứu giác còn không có hoàn toàn khôi phục, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon là có tác dụng phụ. Năng lực này để Đường Nhàn tại chắc bụng thời điểm càng cường đại hơn, nhưng cũng làm cho Đường Nhàn tại giai đoạn thời điểm các phương diện năng lực đều bị hạn chế. Các loại cỏ dại khí tức tại hắn hơi thở bên trong tràn đầy. Đường Nhàn ý thức còn có chút mơ hồ. Mất máu quá nhiều để hắn cảm giác vô cùng mỏi mệt. Nhưng rất nhanh hắn triệt để tỉnh táo lại, hoặc là nói giật mình tỉnh lại, khi cảm giác được khứu giác bên trong không chỉ là thảm thực vật khí tức còn có nữ nhân hương khí. Thời điểm, Đường Nhàn vô ý thức nghiêng đầu xem xét, liền phát hiện đổ vào bên cạnh mình cùng mình cách xa nhau thập phần gần cú mang. Thập phần gần ý tứ có lẽ không đủ để biểu đạt loại này khoảng cách. Bởi vì xác thực tới nói, cú mang hai chân quấn ở Đường Nhàn nửa người dưới, tuyết trắng hai tay thì ôm ở Đường Nhàn trên lưng, nhất là đầu kia màu xanh sẫm đầu tóc, còn có đặc thù mùi tóc. Đường Nhàn trong nháy mắt liền đánh thức, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN